Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam cảm giác chăn trên người mình bị kéo lên một chút, người ở trước mặt không rời đi cũng không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được đối phương vẫn ở đó, còn nghe được hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Nhàn Tĩnh Lam không chắc liệu đối phương có bất ngờ lại cúi xuống gần mình hay không. Đôi môi của Nhàn Tĩnh Lam không có vết thương, chỉ là do bị hôn mạnh nên hơi sưng, ngược lại trông còn căng mọng và đỏ tươi. Ôn Trước Cần nhìn thấy, trong lòng sôi trào như lửa, muốn thân cận nàng, muốn trêu chọc nàng, nhưng lại bị một sợi dây vô hình trói buộc mình, không thể nào hành động tự do. Chị vừa gọi ta là gì? Ôn Trước Cần thấp giọng hỏi. Ôn Trước Cần, thế này không đúng sao? Nhàn Tĩnh Lam đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như đang an ủi. Âm thanh này như một sợi xích siết chặt, kéo Ôn Trước Cần lui về sau thêm một chút. Đúng rồi, từ nay về sau cứ gọi ta như vậy. Chị nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi ra ngoài một chút. Nếu cần gì thì gọi ta. Nhàn Tĩnh Lam cuối cùng cũng hạ giọng nói, tay nhẹ nhàng đập chăn mấy cái rồi nhanh chóng đứng lên. Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy tiếng bước chân rời đi và sau đó là tiếng cửa khép lại. Quanh người bỗng im lìm, Nhàn Tĩnh Lam thở dài một hơi. Nàng vẫn chưa biết Ôn Trước Cần trông như thế nào, nhưng trong lòng lại vô thức liên tưởng đến con chó nhỏ ở trại huấn luyện bên trại. Con vật ấy cũng rất hung dữ nhưng lại rất dễ làm dịu nếu được chiều chuộng. Nhỏ hư hỏng, hy vọng ta làm đúng cách thì sẽ khiến ngươi nghe lời. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ vậy trong lòng. Vừa nghĩ xong, Ôn Trước Cần đã ra đến ngoài. Trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng giọng nói gọi tên mình của Nhàn Tĩnh Lam và ánh mắt đầy tâm sự của nàng lúc ấy. Dù chưa đạt được điều gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí còn ngọt ngào. Khóe miệng không tự giác nhếch lên, nữ nhân đẹp như hoa gọi nàng là Ôn Trước Cần, còn dịu dàng nói chuyện với mình như vậy. Đây chính là một dấu hiệu rất tốt. Khoảng cách giữa nàng và trái tim của Nhàn Tĩnh Lam nhất định không còn xa nữa. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Sao mặt cô đỏ như vậy? Kim Duy nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Trước Cần thì giật mình hoảng hốt. Ôn Trước Cần sờ sờ khuôn mặt mình, cảm giác vẫn còn nóng bừng. Khụ, không có gì đâu, ta đi trước đến phòng chế hương. Ôn Trước Cần khẽ làm trong cổ họng một tiếng, hạ khóe miệng đang nhếch lên, cố tỏ ra rất nghiêm túc nói. Kim Duy cảm thấy rất lạ lùng, mặt đỏ như vậy lại bảo không có gì. Nhưng Ôn Trước Cần lại như không có chuyện gì, quay trở lại chăm chỉ làm việc, Kim Duy cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ là cẩn thận mang bữa tối đã chuẩn bị sẵn đưa qua, đứng nhìn một hồi. Ôn Trước Cần đọc sách một lúc, sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường, khiến Kim Duy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó Ôn Trước Cần không định quay về hầu phủ. Mấy ngày này lấy lý do chuẩn bị cho đấu hương hội mà không tiếp khách. Nếu có việc gấp thì Tử Nhung sẽ đến gọi nàng. Từ phản ứng của Nhàn Tĩnh Lam với thuốc giải độc hôm nay, Ôn Trước Cần không dám nhẹ nhàng thử thuốc nữa. Kể cả là phương pháp nhẹ nhàng, nàng cũng phải đảm bảo rằng hương liệu không gây tổn thương gì với Nhàn Tĩnh Lam. Thân thể của nàng ấy quá yếu đuối, không thể chịu được thử nghiệm như vậy. Ôn Trước Cần nhìn sang đống thần hương đã được bọc kín kia. Nhàn Tĩnh Lam không chịu nổi thử thách như vậy, nếu như nàng có thể tự mình thử độc và sau đó kết hợp giải dược thử dần từng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phương pháp đó cần rất nhiều thần hương, điều đó hiện tại hoàn toàn không thể thực hiện được. Ôn Trước Cần suy nghĩ một chút, tiếp tục nghiêm túc đọc cuốn sách mà Trương Thiên Thân đưa cho mình, nghiên cứu kỹ càng các phương pháp lưu thông khí huyết, trừ tà và phục hồi sức khỏe nhẹ nhàng. Sau đó nàng mở lại ghi chép về độc tính của hương liệu. Cho đến canh tư, Ôn Trước Cần mới đi rửa mặt và nhìn qua Nhàn Tĩnh Lam trong phòng, sau đó nằm ngủ ở chiếc giường bên ngoài. Ngày hôm sau, Ôn Trước Cần cho Nhàn Tĩnh Lam uống thuốc và ăn uống rất thuận lợi. Nhàn Tĩnh Lam biểu hiện rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn nằm yên cho Ôn Trước Cần. Tùy ý, chăm sóc. Ôn Trước Cần nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghĩ muốn gần gũi. Nhưng khi nghe thấy giọng nói mềm mại của Nhàn Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần lại không tự chủ được phải kiềm chế mình. Ôn Trước Cần muội muội, thật sự đã vất vả cho ngươi rồi. Trước đây là ta lầm lẫn, đầu óc không được tỉnh táo. Hiện tại tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn thấy đầu óc mơ hồ và thân thể rất mệt mỏi. Mong Ôn Trước Cần muội muội thông cảm, để ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ nghĩ thêm cách khác. Lời nói của Nhan Tĩnh Lam khiến Ôn Trước Cần mềm lòng như tơ, cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách bản thân vì những hành động trước đây của mình. Nàng đã biết Nhan Tĩnh Lam bị trúng độc từ thần hương, nhưng vẫn cố tình làm nàng tức giận, làm ra những điều không nên. Quả thật, mình không phải người, nghĩa là Mỹ Nhật tỷ tỷ này vừa đẹp người vừa lương tâm, không tính toán gì với nàng nữa. Chị ơi, trước đây là em không đúng, không nên như vậy với chị. Nếu chị không muốn, em cũng sẽ không ép buộc, chờ sau khi em giúp chị giải độc xong thì mọi chuyện chúng ta lại nói sau. Ôn Trước Cần không tự giác hạ giọng mềm mại, thậm chí còn hứa với Nhan Tĩnh Lam, khiến nàng an tâm. Nhan Tĩnh Lam cảm giác như mình đã nắm được sợi dây liên kết với Ôn Trước Cần. Về lời hứa chắc chắn này, Nhan Tĩnh Lam không quá để tâm, chỉ cần hiện tại Ôn Trước Cần thể hiện như vậy là được. Về Phượng Tư Lê trước đây em nói, đừng hiểu lầm nha, Ôn Trước Cần. Đó là lúc trước lúc còn ở trong phòng khuê của ta, mẫu thân từng mua cho ta. Mấy ngày gần đây khó chịu nên mới nhớ đến mùi vị ấy thôi. Ôn Trước Cần đừng để trong lòng. Nhan Tĩnh Lam nói thêm một câu như vậy, tạm thời tiếp tục duy trì hình tượng và thân phận như Ôn Trước Cần đã hình dung. Với thái độ của Ôn Trước Cần trong việc nguyền rủa Trường công chúa xuống 18 tầng địa ngục, Nhan Tĩnh Lam nghi ngờ nếu Ôn Trước Cần biết được thân phận thật của mình, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nghe Nhan Tĩnh Lam nói xong, Ôn Trước Cần lại đỏ mặt thêm một chút. Nàng đúng là đáng chết. Chị ơi, là em không đúng, hiểu lầm chị rồi. Đợi lần sau em ra ngoài, sẽ đến kính ký xem thử. Ôn Trước Cần mềm giọng nói, Nhan Tĩnh Lam khẽ nhếch khóe môi, không nói gì thêm. Sau đó, tiểu hỗn đản này quả nhiên ngoan ngoãn như trước đây, không còn một chút phản kháng nào. Ôn Trước Cần an bài Nhan Tĩnh Lam ở lại phòng chế hương, chuẩn bị làm thêm một số hương liệu và mang chúng đi bán. Có tiền thì bất cứ loại bánh nào cũng có thể mua được. Đến trưa hôm ấy, Nhan Tĩnh Lam không có biểu hiện thèm thuốc hoặc hương liệu như trước. Đó cũng xem như một tin tốt. Ôn Trước Cần ghi chép trạng thái này lại, xem liệu sau này có giảm tần suất nữa không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, Ôn Trước Cần đã ghi lại đầy đủ thông tin về các loại thuốc và thực phẩm mà Nhan Tĩnh Lam tiếp xúc, cũng như các hương liệu được sử dụng. Giảm tần suất như vậy, Ôn Trước Cần bắt đầu nghi ngờ liệu có phải loại hương liệu này phát huy tác dụng rồi không. Tuy nhiên, nàng không dám thử nghiệm nữa, chỉ lặng lẽ quan sát. Trưa hôm ấy, sau bữa ăn, Tử Nhung đến thăm một chuyến. Nghe nói hôm nay là Thượng Nguyên Tiết, người trong hầu phủ đã cử người đến Ôn Phương Hiên mời Ôn Trước Cần tham gia bữa tiệc gia đình hôm nay. Mấy ngày nay, Ôn Trước Cần cũng bận rộn không ngừng, không để ý đến thời gian. Lần này cũng là dịp tốt để quay về một chuyến, cũng mang theo một ít đồ ăn và đồ chơi nhân dịp Thượng Nguyên Tiết tặng Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần vào trong phòng gặp Nhan Tĩnh Lam, nói qua chuyện này với nàng rồi nhanh chóng rời đi về hầu phủ. Nhan Tĩnh Lam nghe Ôn Trước Cần nói mới biết được ngày hôm nay là ngày như vậy. Nhớ về mọi năm, Thượng Nguyên Tiết thường tổ chức yến hội trong cung, nàng cũng sẽ cùng hoàng đệ tham gia, cùng các quan viên vui vẻ. Nhưng năm nay thì sao? Ở Thiên Huyền cung dưỡng bệnh mấy ngày, sắp đến ngày về cung rồi, liệu hoàng đệ có tìm đến nàng không? Tất cả mọi người đều bị lừa sao? Nhan Tĩnh Lam nghi hoặc câu hỏi này thì khi Ôn Trước Cần trở về, được giải đáp ngay. Hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, khắp nơi là đèn hoa và pháo hoa. Trên Phượng Lâm Đài, bệ hạ và Trường công chúa dẫn các quan viên thả đèn khổng minh, cả bầu trời đều sáng lấp lánh. Ôn Trước Cần về đến phòng, kể lại với Nhan Tĩnh Lam về những gì bên ngoài. Bữa tiệc gia đình cũng vô cùng tẻ nhạt, nên Ôn Trước Cần cũng thu hoạch được một túi bạc nhỏ từ Ôn Minh Hạc, coi như không uổng công lãng phí thời gian. Trường công chúa, người nhìn thấy ả ấy sao? Nhan Tĩnh Lam đột nhiên hỏi. Em không đến gần xem, chỉ từ xa liếc qua. Phượng Lâm Đài có khá nhiều người, không thể nhìn rõ ai là ai. Trường công chúa cũng không có gì đẹp đẽ để nhìn, với tâm tính độc ác như vậy, vẻ bề ngoài chắc cũng không dễ coi. Nghe nói mấy ngày qua ả ấy còn ốm, hôm nay là mang bệnh đi thả đèn khổng minh. Hy vọng cái gió lạnh đêm nay thổi mạnh chút nữa, khiến ả lại bệnh thêm một trận mới thì tốt. Chị không cần bận tâm ả ấy đâu, hôm nay chúng ta uống rượu và ăn chè hoa nhài. Em sẽ cho chị ăn. Ôn Trước Cần vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nhan Tĩnh Lam, thấy vẻ không vui liền thêm mấy câu như thể đồng tâm hợp sức với nàng. Ôn Trước Cần cầm chén chè hoa nhài, đưa đến bên miệng Nhan Tĩnh Lam, thì Nhan Tĩnh Lam hé miệng một chút, chậm rãi ăn, nhưng rõ ràng tâm không ở đây, không thể nếm nổi mùi vị. Hiện tại tình huống có vẻ như trong cung có một trường công chúa thực sự tồn tại. Để nhốt được nàng, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Hoặc người xuất hiện kia là một người được nuôi dưỡng làm thế thân, lừa gạt mọi người. Hoặc thực sự là một nhân vật được mọi người đều biết, chỉ là được đưa ra làm bình phong để ổn định tình thế. Dù là tình huống nào, đều bất lợi cho nàng. Vậy trong triều đình còn có bao nhiêu người thực sự bị lừa gạt? Bao nhiêu người giả vờ bị lừa gạt? Hoàng đệ thì sao? Có phải cũng bị lừa gạt rồi sao? Đáng tiếc là những người mà nàng tin tưởng nhất, theo y sử, đã bị phái đi Bắc Cương. Còn bên người nàng trung thành tuyệt đối đều đã chết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người đáng tin cậy nhất cũng không thể liên lạc được với Bắc Cương, và các kế hoạch của nàng cũng chẳng thể thực hiện được. Buổi tối, bát chè hoa nhài còn lại không nhiều, Nhan Tĩnh Lam ăn rất ít, phần còn lại đều bị Ôn Trước Cần ăn hết. Nhan Tĩnh Lam buổi tối cũng không lên cơn thèm thuốc, sau khi uống thuốc và rửa mặt, yên tĩnh nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù được chăn dày phủ kín người, nhưng lớp chăn nhìn qua cũng chỉ mỏng manh như một lớp xương. Trên khuôn mặt tái nhợt, vài lọn tóc được Ôn Trước Cần nhẹ nhàng kéo sang bên, vô tình khiến ánh mắt không tự chủ dừng lại trên đôi môi của Nhan Tĩnh Lam. Đôi môi này sau khi giảm sưng trông nhạt màu hơn, khiến Ôn Trước Cần không khỏi nảy sinh ý định muốn mang lại sắc đỏ tươi cho chúng thêm lần nữa. Nhưng nàng đã hứa rồi, Nhan Tĩnh Lam lại quá yếu ớt như vậy. Những suy nghĩ lờ lững và bất chính trong đầu Ôn Trước Cần đành vùi vào trong tâm trí mình. Ôn Trước Cần tiếp tục chăm chỉ học tập, ngày hôm sau là ngày diễn ra đấu hương hội. Nàng dậy từ canh ba, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa tỉnh, nhìn thấy nàng vẫn ổn. Ôn Trước Cần dặn dò Kim Dũy vài câu rồi vội vàng mang theo những mẻ hương đã làm xong về hầu phủ. Về đấu hương hội không được tổ chức trong Thiên Huyền Cung, mà diễn ra tại nhà của một vị cư sĩ có liên quan với Thiên Huyền Cung. Bởi vì Ôn Trước Cần cần tham gia, cả hầu phủ đều có tư cách đi theo dự lễ và xem hội. Hiện tại, được chọn trở thành đệ tử ghi danh của một vị tiên sư trong Thiên Huyền Cung là vinh dự cực kỳ lớn, sẽ giúp nâng tầm danh tiếng và địa vị. Kể từ đó, các bà lão, quận chúa, hoặc những người có thân phận cao quý khác đều sẽ đối xử với Ôn Trước Cần với ánh mắt khác. Điều này cũng sẽ hoàn toàn giải trừ ảnh hưởng từ chú bác của Ôn Trước Cần và đảm bảo trong hôn nhân sẽ cao giá hơn rất nhiều. Ôn Minh Hạc không quá quan tâm đến việc liệu Ôn Trước Cần có được chọn hay không. Dù không được chọn thì ông vẫn có người mình nhắm tới. Tuy nhiên, những người khác lại không nghĩ như vậy. Ôn Phủ Xuân nhìn Ôn Trước Cần với ánh mắt vừa sợ hãi vừa đầy thù địch. Ôn Phủ Xuân luôn sợ Ôn Trước Cần sẽ cướp mất hôn sự của mình. Nhưng bây giờ nỗi sợ đó càng sâu đậm hơn. Nếu Ôn Trước Cần thật sự dám giành giật, nàng sẽ không ngại liều mạng với Ôn Trước Cần. Cầu xuyên nữ nương nương phù hộ, để nàng không được chọn. Nàng từ trước đến nay không thật tâm cầu phúc, xuyên nữ nương nương minh xét. Ôn Phủ Xuân trong lòng lẩm bẩm như vậy, ánh mắt đầy khinh miệt và lo lắng. Ôn Phủ Xuân nắm chặt khăn tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ôn Trước Cần không hề để tâm đến những người khác. Vẻ như đang thất thần nhưng thực ra tâm trí đều dồn vào việc nghĩ về chị đẹp của mình. Không biết liệu sáng nay không được nàng đốt ăn, có ăn uống đàng hoàng không? Ban ngày có lên cơn thèm thuốc hay không? Khi đến nơi, Ôn Trước Cần mới hoàn hồn, bước ra khỏi xe ngựa. Nàng mang theo thiệp mời, cùng với những người khác đi vào bên trong. Về đấu hương hội, tham gia cuộc thi đấu hương hội người thực sự tham gia không nhiều. Nhưng không ít người được mời tới hoặc tìm cách mua danh ngạch với số tiền không nhỏ để đến đây dự hội. Bước vào trong căn nhà, Ôn Trước Cần cảm thấy không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng trong ngày thượng nguyên tiết hôm qua. Mọi người tại đây đều mang theo hương liệu, khiến không khí trong không gian này tràn ngập một mùi thơm phức tạp khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần ghì chặt khăn lụa ở cổ, theo sau một tiểu nha hoàn dẫn đường đi vào bên trong. Đây là khu vực của nam khách ngày hôm nay, được màn che ngăn cách ở đây. Phía bên này là nữ khách, mời các vị đi theo lối này. Tiểu nha hoàn nói với mọi người, Ôn Trước Cần lướt mắt nhìn về phía khu vực nam khách và thấy một bóng dáng cao dài lướt ra từ sau màn che. Không nhìn rõ mặt người đó là ai, nhưng động tác của người ấy khiến tà áo bay nhẹ nhàng, cùng với đó là một mùi thơm nhẹ pha lẫn hương kem của con gái. Mùi hương này rất giống với mùi Ôn Trước Cần từng ngửi thấy trong chiếc xe ngựa hôm trước, có mang chữ kính. Ôn Trước Cần chỉ liếc qua rồi không quá để tâm, tiếp tục đi theo tiểu nha hoàn. Một diễn biến khác tại nơi này, Ôn Trước Cần chú ý đến một bóng dáng lướt qua, vội vàng rời khỏi khu vực đông đúc và vòng qua mấy khúc quanh, cuối cùng đứng lại ở một khu vực có giả sơn. Dưới bóng cây và bên sườn giả sơn này, có một nữ đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo trắng đang đứng đợi. Gọi ta ra ở nơi này để gặp riêng, người có việc gì khẩn cấp như vậy sao? Nữ đạo sĩ nói với giọng điệu đùa cợt, đừng nói đùa với ta, ở Thiên Huyền Cung, người có phát hiện gì bất thường không? Người kia hạ giọng, vẻ mặt ngờ vực, có gì khác biệt không? Hàng ngày đều tu hành tĩnh tâm, còn thanh khiết hơn cả những người tu khổ hạnh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nữ quan hỏi, trước đây ta có gửi đi 7 chiếc phương lê tử, nghe nói là món bánh cô ấy thích nhất. Ai ngờ cô ấy lại nhận lấy, còn ban thưởng cho ta một chút đồ. Người kia nói, có gì lịa đâu, cô ấy luôn cho rằng ngươi là người có tài, muốn ngươi trung thành và nghe lời, ban thưởng chút đồ thì có gì sai. Hơn nữa ngươi cũng có điểm yếu nằm trong tay cô ấy, chắc chắn sẽ nghe theo. Nữ quan nói, chiếc phương lê tử kia cô ấy không thích, ta là một chiếc phượng tổng cải tiến, cô ấy mới thích. Hơn nữa, chiếc bánh theo con số 7 mà ta làm khiến cô ấy tức giận. Cô ấy nói phải là số 9 mới được. Ai mà hiểu được tâm tư này chứ? Này, nói nhiều với ngươi cũng vô dụng. Ta còn có vài điều muốn hỏi. Ngươi nói cho ta nghe rõ ràng một chút. Người kia nhíu mày nói, vẻ mặt như đang gặp phải điều gì khó xử. Cách chương.